Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 29, rõ ràng chính là né tránh thôi. Mộ Ngôn Ngôn xem hắn vào phòng sau, khóe miệng vi câu, đến cùng vẫn là lộ ra vài phần buồn rầu. Hệ thống bên kia đã cho nàng số liệu. Tập phàm nghị đối nàng hảo cảm độ kỳ thực đã đạt tới 60%. Cho nên luôn luôn như vậy nguyên nhân, Mộ Ngôn Ngôn đoán hắn không phải là bởi vì không cảm tình. Mà là vì, tập phàm nghị căn bản mãi bất quá đi liền là chính bản thân hắn trong lòng kia đạo khả mờ ni hắn. Người này, thật đứng đắn, thật cứng nhắc, cho nên, sẽ cảm thấy thân phận của nàng là chất nữ. Hơn nữa tuổi còn như thế tiểu. Cho nên mới sẽ như vậy đi. Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết nên hắn thân sĩ vẫn là chính trực. Nhưng nàng biết rõ, nếu bản thân biểu lộ ra là cố ý câu dẫn của hắn cái loại này nhiều điểm ý tưởng, kia hết thảy sẽ thay đổi. Tối thiểu, hắn sẽ không thích như vậy tâm cơ thật sâu nữ nhân đi. Làm người a, có chút cổ hủ, Mộ Ngôn Ngôn quyết không thể tự loạn đầu trận tuyến. Cho nên tuy rằng chậm, nhưng cuối cùng sách lược vẫn là từ từ sẽ đến. Tập phàm nghị nói xong rồi muốn thỏa mãn Mộ Ngôn Ngôn gì một cái nhu cầu. Vì thế ở hôm sau liền cho nàng tìm tốt lắm vẽ tranh lão sư. Là căn cứ của nàng ý tưởng, muốn hướng bên trong thiết kế phương diện này phát triển. Chỉ là chuyện này tập phàm nghị vẫn là giao cho thư ký đi làm. Không thể không nói, sự tình vẫn là ra điểm khúc mắc. Chủ yếu chính là tập phàm nghị này thư ký đi, có chút thích tự cho là thông minh. Tập phàm nghị trước đem mua đồ dùng hàng ngày sự tình giao cho nàng. Nàng phân điểm tâm tư làm hai tay chuẩn bị, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm lại bị tổng tài cấp nhìn điểm sắc mặt. Bề ngoài giống như, không lắm cao hứng, cho nên, tối qua của nàng đầu cơ trục lợi hoàn toàn không gì tác dụng sao. Thư ký nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định nghiêm cẩn làm việc, 16 tuổi tiểu cô nương, sẽ không làm nàng cùng tổng tài có gì kiều diễm quan hệ. Cho nên hết thảy đều chính đáng hợp tình làm việc tình đi. Như vậy nhất hạ quyết tâm ni giữa chưa thời điểm, tập phàm nghị lại đem cấp này 16 tuổi nữ hài tử tìm cái gia giáo thiết kế lão sư nhiệm vụ. Giao cho nàng, cái này khả muốn hào hào biểu hiện, nghĩ như thế. Thư ký trải qua một nhà công ty, bị Mộ Ngôn Ngôn tìm được một cái tiểu soái ca gia giáo lão sư. Lúc hắn đứng ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt thời điểm, dù là Mộ Ngôn Ngôn, cũng có chút sửng sốt, nàng nháy mắt mấy cái, có chút không thể tin. Hảo suất a, ngũ quan tinh xảo, rất trắng, nhưng lại không nương, cả người giống như là trung học trong vườn trường mặt cái loại này giáo thảo giống nhau. Ánh mắt trời đại khí. Cố tình này nam sinh cũng thật sự cũng rất yêu cười. Cười thời điểm, còn có tiểu hổ nha. Ngài hảo, ta là ngài gia giáo lão sư Lý Dương, ách đều kêu Lý Dương nha. Trách không được cùng một cái tiểu thái dương giống nhau. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng không cảm thấy cũng lộ ra tươi cười. Ngài hảo, ta gọi Kim Ngôn Ngôn, gặp được đầy người chính năng lượng nhân. Người bình thường sẽ bị cảm nhiễm mani, đây là loại thật thần kỳ năng lượng dao động. Nhưng là, rất thú vị, sau này bắt đầu học khóa thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn mới biết được, này Lý Dương xem tuy rằng tuổi còn trẻ, cũng là đại học danh tiếng đại tam học sinh, hắn đến làm gia giáo cũng không phải là bởi vì gia đình khó khăn, mà là vì tập phàm nghị thư ký cầu xin hắn lão sư đến kêu Mộ Ngôn Ngôn. Nhưng hắn lão sư nghiên cứu một cái tân này nọ, không dành, cho nên phái gia của hắn đắc ý đệ tử. Mà trên thực tế, ở hắn cấp Mộ Ngôn Ngôn giảng giải nhất vài thứ thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn cũng có thể cảm thụ được đến, này nam nhân, là thật thật vĩ đại a, thiết kế mặt trên gì đó. Hắn cấp Mộ Ngôn Ngôn quả thực không thể giảng giải càng rõ ràng. Thể hồ quán đỉnh, học được sẽ đặc biệt mau. Hết chương.